Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1543, chương 1547, trọng thương. Ngươi là đang tự tìm đường chết. Triệu Thiên Lâu nghe vậy, hét lớn một tiếng, sau đó đi vào bên cạnh hắn cách đó không xa một cái giá bên cạnh. Tại cái kia giá đỡ bên cạnh, lại là có một thanh trường thương. Triệu Thiên Lâu tay cầm trường thương, giống như cổ đại tướng quân, uy thế chấn thiên. Triệu Thiên Lâu tay phải cầm thương, thân thương nghiêng, quang mang chiếu xạ vào trong nhà, vừa vặn chiếu xạ đến trường thương này trên mũi thương. Mũi thương ánh sáng trơn nhãn, phản xạ ánh sáng mặt trời, sắc bén kia hàn mang khiến người ta lòng còn sợ hãi. Bá vương thương! Triệu Thiên Lâu hét lớn một tiếng, trường thương trong tay hóa thành một đạo quang mang, nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh đâm đi qua. Hạ Minh hồn nhiên không sợ, tay thường trường kiếm cùng trường thương này hung hăng đối đụng nhau. Đinh, kim qua thanh âm nhộn nhạo lên, cái này khiến Hạ Minh lui lại mấy bước. Hạ Minh cảm giác mình bàn tay tê dại, trong lúc nhất thời lại có chút không nắm vững trường kiếm trong tay của chính mình. Thật là cường lực lượng. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt Triệu Thiên Lâu. Thì vừa mới cái kia một chút va chạm, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ to lớn lực đạo. Cái kia cỗ to lớn lực đạo khiến Hạ Minh đều là suýt nữa ngăn cản không nổi. Thẳng đến bây giờ, hắn đều là cảm giác mình tay cầm hơi tê tê. Trường thương chính là binh bên trong vương giả, trường thương lực sát thương rất lớn, mà lại lớn lên mà sắc bén, sử dụng linh hoạt, thủ thắng chi pháp, tinh vi độc đáo, bình thường binh khí khó có thể địch nổi. Tại cái này Tam Quốc thời kỳ, Triệu Tử Long cũng là bằng vào một thanh trường thương, ba tiến ba lùi, một thanh trường thương, uy trấn thiên hạ, mà Hạ Minh kiếm thắng ngẩn nhẹ nhàng, cùng bình thường binh khí so sánh, kiếm tương đối quân tử một số. Vì vậy, kiếm tại cái này trong binh khí lại xưng là quân tử chi kiếm. Nhìn ta bá vương thương, Triệu Thiên Lâu không có chút gì do dự, trực tiếp nhất thương hướng về Hạ Minh vỗ tới. Cái này tiếng thét, biểu hiện ra chuôi này trường thương mang đến lực đạo mạnh. Cái kia đáng sợ lực đạo, cho dù là Hạ Minh cũng không dám đón đỡ. Bành, Hạ Minh chân đạp bát tiên bộ, trong nháy mắt né tránh một kích này. Bất quá, Hạ Minh sau lưng cái bàn lại không cách nào nhiều mở. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trường thương này hung hăng rơi tại đây trên mặt bàn một bên. Cái bàn này không thể thừa nhận cái này lực lượng đáng sợ. Bị nhất thương bổ tứ phân ngũ liệt, lực lượng đáng sợ, làm cho Hạ Minh đều là giật nảy cả mình. Mạnh như vậy, cái này lực lượng đáng sợ đi xuống, chỉ sợ đều có nặng 2000 cân. Cường lực như vậy lượng muốn là đánh vào trên thân người. Cái kia còn, giết, Triệu Thiên Lâu sát khí ngút trời. Hiển nhiên, những năm gần đây, hắn không ít giết người, mà lại, hắn chiêu thức, chiêu chiêu bá đạo. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô cùng lực lượng, cái kia lực lượng đáng sợ phát tiết, trong lúc nhất thời đánh Hạ Minh liên tục bại lui. Triệu Thiên Lâu bản thân liền là huyền cấp sơ kỳ cường giả, mà Hạ Minh bất quá hoàng cấp đỉnh phong. Tại một số trình độ phía trên mà nói, hai người ở giữa bản thân thì có khoảng cách, bây giờ Triệu Thiên Lâu lại lấy ra hắn bá vương thương cùng Hạ Minh đối chiến. Vì vậy Hạ Minh càng là lâm vào bị động bên trong. Đinh đinh đinh, binh khí va chạm, xoa lên từng đạo tia lửa. Cái này nhìn một bên Lạc Vũ Khê, tâm thần bất định không thôi. Cái này giữa hai người tranh đấu thật sự là quá kinh người. Riêng là cái này lực phá hoại, trong phòng đồ vật đều bị kim loại phá hư ra. Bành, Hạ Minh lại là cùng Triệu Thiên Lâu đối đầu một chiêu. Triệu Thiên Lâu một thương này trực tiếp đem Hạ Minh đánh bay. Hạ Minh chân đạp mặt đất, thân thể của hắn không ngừng lui lại. Tại cái này trên mặt đất, đều là xuất hiện một đạo vết cát. Hạ Minh ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Triệu Thiên Lâu. Hai tay của hắn run nhè nhè, tại khóe miệng của hắn ở giữa, đều là xuất hiện một chút vết máu. Quá mạnh, không thể tiếp tục như thế. Hạ Minh sắc mặt nghiêm túc, Triệu Thiên Lâu cường đại vượt qua hắn đoán trước, cũng đã không lại hắn trong giới hạn chịu đựng. Loại này đáng sợ lực đạo, thì liền hắn đều không thể ngăn cản. Hừ, Triệu Thiên Lâu nhìn đến Hạ Minh thụ thương, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, đem vũ kỹ cũng chìa khóa giao ra. Muốn vũ kỹ cùng chìa khóa, ngươi là đang nằm mơ. Xem chiêu, Hạ Minh cắn răng một cái, đã không còn bất cứ chút do dự nào. Hét lớn một tiếng, phi tiên kiếm thuật, một kiếm tù giang sơn. Như thế kiếm thuật vừa ra, cho dù là Triệu Thiên Lâu đều là coi trọng. Triệu Thiên Lâu thế nhưng là tận mắt nhìn đến Hạ Minh vừa mới cũng là dùng môn kiếm thuật này chém Dụng Ngô quản gia một tay. Bực này kinh người kiếm thuật, cho dù là hắn đều không dám khinh thường. Triệu Thiên Lâu cảm giác mình dường như bị một thanh kiếm sắc cho bao phủ. Cái loại cảm giác này, lệnh hắn toàn thân lông tơ cũng là trong nháy mắt nổ lên. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Bá Vương thương, nhất thương kinh thiên hạ. Triệu Thiên Lâu cũng không có chút gì do dự, dùng ra bản thân thương thuật. Triệu Thiên Lâu đem chính mình thương thuật đoán luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Loại kia đáng sợ thương thuật, chỉ sợ sẽ là huyền cấp trung kỳ người cũng muốn tránh mũi nhọn. Đinh, kim qua va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Hạ Minh thân thể không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ, trực tiếp bị đánh bay trừ bỏ. Oanh, Hạ Minh thân thể hung hăng đụng vào một bức tường trên mặt, đem tường này vách tường đều là đụng đánh tứ phân ngũ liệt. Cái này nhìn một bên Lạc Vũ Khê hét lên một tiếng. Hạ Minh, khụ khụ, chờ cho bụi tán đi về sau. Hạ Minh tằng hắng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Một thương này, lệnh hắn trực tiếp trọng thương. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Triệu Thiên Lâu vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Hạ Minh chống đỡ thân thể của mình, đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Thiên Lâu. Triệu Thiên Lâu âm thanh lạnh lùng nói, giao còn là không giao. Triệu Thiên Lâu đối Hạ Minh vũ kỹ phi thường trọng thị. Vì vậy, Triệu Thiên Lâu cái này mới không có nhanh như vậy giết Hạ Minh. Nếu như có thể tại Hạ Minh tay ở bên trong lấy được môn võ kỹ này, hắn thực lực tất nhiên tăng vọt. Phi tiên kiếm thuật, hai kiếm nát sơn hà. Hạ Minh hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bay múa. Cái này so trước đó một chiêu kia, uy lực càng là mạnh lớn mấy lần, làm Triệu Thiên Lâu nhìn đến loại tình huống này thời điểm, sắc mặt đều là vì to lớn biến. Tốt vũ kỹ, ta muốn định. Triệu Thiên Lâu ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Minh, trường thương trong tay hóa thành một đạo quang mang nhanh như tia chớp đối với Hạ Minh biểu bắn đi. Cái này sắc bén mũi thương, nhìn Hạ Minh đều là có chút hãi hùng khiếp vía. Đinh đinh, làm va chạm lần nữa đến cùng một chỗ thời điểm, Hạ Minh lại là nhịn không được sau lùi lại mấy bước. Hạ Minh nôn ngụm máu tươi, khí tức uể oải suy sụp. Rất hiển nhiên, cái này lần nữa lệnh hắn thụ thương cái này Triệu Thiên Lâu thực lực thật sự là quá cường đại. Loại kia cường đại lực đạo, để Hạ Minh đều không cách nào ngăn cản. Đây mới thực sự là huyền cấp cao thủ. Hạ Minh giận dữ nói, phi tiên kiếm thuật, tam kiếm diệt sinh linh. Hạ Minh không dám tàng tư, bởi vì tàng tư đến đón lấy hắn rất có thể chết ở chỗ này. Hạ Minh đem thể nội bát hoang khí ào ào tụ tập tại long tiêu phía trên. Đáng sợ kiếm khí tản ra sắc bén hàn mang. Loại kia hàn mang làm người ta kinh ngạc run rẩy. Còn có, Triệu Thiên Lâu nhìn đến loại tình huống này về sau, nhịp tim đập cũng là bỗng nhiên gia tốc. Hắn phát hiện Môn kiếm thuật này quả nhiên là đáng sợ. Hắn đã thấy Hạ Minh ra hai chiêu, mà lại mỗi một chiêu so mỗi một chiêu uy lực mạnh mẽ một phần. Cái này kiếm thứ ba, càng thậm chí hơn tương đương với trước đó lưỡng kiếm uy lực tổng cộng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.